Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, vớt. 1/4, Lâm đại nhân vẫn cùng bình thường rắn loại cách biệt, không có mấy bạch xà xuất hiện tại Oguri Jin trước mặt, nó cúi đầu cung kính nói. Sự chú ý vẫn không hề rời đi quá Oguri Jin, mấy người kia kinh ngạc nhìn miệng nói tiếng người con. Rắn nhỏ kinh ngạc không gì sánh được. Ba người đồng thời cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, biến thành tiếng Nhật. Chúng nó giao lưu thời điểm, bọn họ nội tâm vô số ý nghĩ cuồn cuộn. Thế nhưng Oguri Jin nhưng căn bản không đáng kể điểm này. Đi thông báo Orochimaru, xin hắn đến một chuyến. Oguri Jin nói rằng, hay, tiểu bạch xà lập tức hóa thành sương mù. Ngăn ngắn mấy giây sau, một cái sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò người đàn ông tóc dài xuất hiện tại Oguri Jin bên người. Chỉ là trong nháy mắt, White Queen, Azazel cùng Black Widow sau lưng tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Đó là tuyệt đối thượng vị săn mồi giả đột nhiên nhìn chằm chằm cảm giác của ngươi. Orochimaru kịch kia màu vàng thụ đồng bình thường con mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua thân thể của bọn. Bọn họ thật giống như băng tuyết ngập trời bên trong thân thể trần truồng đứng ở mặt của đối phương. Trước đồng dạng, cả người đều rơi vào cứng ngắc bên trong. Quét một vòng phát hiện phụ cận không có uy hiếp sau, Orochimaru mới đưa sự chú ý đặt ở Oguri Jin trên người. Jin-kun, chuyện gì? Hắn lạnh lẽo trên mặt tái nhợt cũng không bất kỳ biểu lộ gì, nhìn qua lại như là đang tức giận hoặc là khó chịu. Thế nhưng Oguri Jin biết đây là Orochimaru thường có biểu tình. Ba người bọn hắn tam nhẫn đều nhanh 60 tuổi, như là Jiraiya cùng Sunet còn khá hơn một chút. Jiraiya có đồ tử đồ tôn, Sunet có Oguri Jin. Orochimaru tuy rằng có Kabuto như thế một cái đệ tử, thế nhưng lấy tâm tính của hắn là hoàn toàn loại kia điên cuồng khoa học gia loại hình. Hắn cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý, trừ bỏ tam nhẫn, lão sư cùng Oguri Jin có thể cùng hắn chen mồm vào được. Đối với những người khác, hắn phần lớn thời gian đều là lạnh nhạt. Nơi này chính là ta nói tới địa phương. Bọn họ chính đang sử dụng tẩy não đem người bình thường biến thành tử trung chiến sĩ. Mà nơi này tư liệu rất có giá trị nghiên cứu. Sở dĩ ta đem ngươi gọi tới hỏi một chút ngươi có muốn hay không đem nơi này biến thành một căn cứ. Địa, nơi này vốn là tuyệt mật địa phương. Chỉ cần xóa đi mấy cái nhân vật then chốt liền có thể để trong này biến thành không người nào có thể biết địa phương. Oguri Jin cho Orochimaru giải thích. Orochimaru rất hứng thú nhìn những kia đang ở cho Winter Soldier giải trừ phản tẩy não các khoa học gia, không sử dụng chakra, đơn thuần trên vật lý tẩy não sao? Thật thú vị, ta rất yêu thích phần lễ vật này. Đa tạ ngươi, Jin-kun. Oguri Jin cười cợt, ngươi yêu thích là tốt rồi. Tình cảnh trầm mặc lại. Dường như ba con cừu non bình thường không dám nói lời nào. Black Widow, Azazel, White Queen hận không thể đem mình biến thành con chuột. Tuyệt đối đừng để con này rắn chú ý tới bọn họ. Mà Orochimaru cũng xác thực không để ý tới bọn hắn bao nhiêu. Chỉ là tỉ mỉ mà tỉ mỉ bị ngược tẩy não. Kêu thảm thiết Winter Soldier. Dư quang của khóe mắt đảo qua ba người kia sau, Orochimaru khẽ gật đầu. Oguri Jin cách làm bọn họ là rõ ràng. Chỉ có điều không nghĩ tới lúc này mới ngăn ngắn không tới thời gian một tháng bên trong, Oguri Jin cũng đã làm đến trình độ này. Hơn nữa Winter Soldier ở bên trong này đã là bốn cái chiếm cứ nguyên chứ chọc yếu nội dung vở kịch nhân vật rồi. Nhân vật như vậy càng nhiều, bọn họ tương lai có thể điều khiển chỗ trống lại càng lớn. Thậm chí còn có thể lợi dụng bất kỳ người như vậy đi điều khiển từ xa. Can thiệp ý chí kiên định Captain America hành động. Có thể nói một lần nhiều đến. Như là hiện tại, Oguri Jin dám cam đoan khẳng định có rất nhiều người. Tổng quân người đến Milton đến Luân Hồi Giả, đều đang tìm kiếm tung tích không rõ Iron Man. Thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không vội vã. Iron Man bộ phim này mặc dù là vũ trụ điện ảnh Marvel khởi đầu tốt đẹp, thế nhưng là sẽ làm người quên cái này điện ảnh thời gian phạm vi. Cái này điện ảnh kỳ thực hoàn toàn không có trong phim ảnh biểu hiện như vậy chặt chẽ. Như là Iron Man đang bị phần tử khủng bố nắm tới sau. Ít nhất trải qua 1 tháng đến 3 tháng dằn vặt cùng nghiên cứu phát minh. Lúc này mới có Iron Man thứ nhất loại áo giáp. Mark một hình, mà này thời gian 1 tháng là mài giũa cùng thử thách. Hắn đem bước ra trở thành Iron Man bước thứ nhất, cũng đem thật lớn thay đổi thân là Playboy hắn. Sở dĩ, Oguri Jin hoàn toàn, một chút cũng không vội vã. Hắn chỉ là từng bước một hoàn thành kế hoạch của chính mình. Sau 3 ngày, đám người bọn họ tăng cường đến 5 cái, đi đến một chỗ sông băng trên. Chính là chỗ này sao? Oguri Jin đối với Black Widow hỏi. Black Widow gật gật đầu. Căn cứ chúng ta nội bộ tình báo tới nói, hắn xác thực chính là mất tích ở một mảnh này. Ta còn tham dự quá vớt công tác. Bất quá chúng ta là ở nước Mỹ vớt trước. Vì lẽ đó chúng ta không thể xác định người Mỹ có phải là đã đem hắn vớt đi mang về đồng thời bí mật. Bao bọc lên. Đang thi hành vớt sau 3 tháng sau chúng ta không thu hoạch được gì rút đi. Tốt, vậy các người ở đây chờ ta được rồi. Oguri Jin khẽ gật đầu một cái. Theo sông băng trên nhảy lên một cái. Ở giữa không trung đã biến thành một chiếc sừng cá voi. Lập tức chui vào trong nước. Chờ hắn biến mất ở trong nước. Đứng ở trên bờ 4 người lúc này mới thở ra một khẩu hơi lạnh đến. Hắn rốt cuộc là ai? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Winter Soldier Bucky xoa xoa chính mình cái kia kim loại cánh tay. Có chút mê hoặc cùng mờ mịt, hắn mới vừa từ tẩy trong đầu khôi phục người bình thường. Tư duy còn dừng lại ở World War 2, căn bản là cái gì đều không có cách nào phân tích. Thế nhưng hắn lại gây nên cái khác 3 người cộng hưởng. Ta cũng muốn biết a. Chống nạnh, thở dài một hơi, White Queen không để ý chút nào chính mình dường như thạch bình thường run run bộ. Ngực, chỉ là tiếp tục nói, chuyện này hẳn là hỏi Black Widow mới đúng không? Cái tên này là thẳng đến Black Widow mà đến. Natalia một mặt, biểu tình, quản ta chuyện gì, các ngươi cũng là chạy ta đến. Nhưng ta cũng không nhận thức các ngươi a. Bọn họ liếc nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến. Bọn họ có thể có biện pháp gì? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Trốn không thoát, đánh không lại, bọn họ có thể làm sao? Thế nhưng, nói thật, hắn đến cùng là ai vậy? Bucky hoạt động chính mình kim loại tay chân giả, cảm thấy rất khó chịu. Trở thành Winter Soldier tẩy não sau hắn hoàn toàn không thèm để ý những này. Thế nhưng chờ tẩy não sau khi kết thúc, khôi phục bản thân, hắn đối với cái này tay chân giả từ đầu đến cuối không có tay phải của chính mình dùng thoải mái. Chúng ta không biết a. 3 người kia trên mặt mang theo không đáng kể biểu tình nói rằng, hắn là ai có trọng yếu không? Trọng yếu chính là, chúng ta hoàn toàn đánh không lại hắn a. Hồng Ma sống qua mấy ngàn năm. Nói hắn gian trá giảo hoạt cũng tốt, nói hắn trộm gian dùng mánh lới cũng được. Hắn đối với thế sự là nhìn rất thấu triệt, hắn cho đến bây giờ vẫn không có để lộ ra bất luận cái gì chính mình chuyện cần làm đến. Đem người giải cứu ra phảng phất chỉ có điều là hạ bút thành văn một chuyện thôi. White Queen đối Bucky thấy không rõ lắm sự tình cũng rất không để ý lắm. Thậm chí hắn đối với Captain America tìm kiếm là không đúng cũng đúng ở hạ kỳ bố tử đây. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Black Widow bỏ đi bọn họ tâm tư. Ở người như hắn nhãn lực, chúng ta không đều là quân cờ sao? Đơn giản phân đại tử cùng tiểu tử thôi. Trong khoảng thời gian ngắn,